Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 758. Tân Tiểu Mạn vui vẻ ừ một tiếng, sau đó đi lên cung kính hành lễ với Đông Hoàng Tử U. Trên người tiểu nữ có một khối ngọc bội phụ thân để lại cho ta, trong đó chứa đựng thần hồn của phụ thân, đã sớm cho ta biết thân thế, chẳng qua tiểu nữ luôn lo lắng mình khác tộc nhân, sẽ bị bài xích và thù địch, cho nên không dám nói ra thân phận. Hôm nay lời của nữ đế bệ hạ khiến thân phận của tiểu nữ được rõ ràng, tiểu nữ mới biết lo lắng lúc trước là dư thừa, đa tạ bệ hạ tương trợ. Đông Hoàng Tử U khẽ gật đầu. Thiên Phong Ma Quân là kiêu hùng của một thế hệ ma tộc, nhưng lại chưa bao giờ bước ra thiên ma giới lạm sát kẻ vô tội. Hơn 10 năm trước cũng tận lực bảo đảm cho thiên ma giới và Bắc Huyền Thiên ta bình an vô sự. Ngươi làm nữ nhi của hắn, lòng mang thiện niệm, tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt. Ta sẽ giúp ngươi kích hoạt hoàn toàn huyền liên ma thể. Cho nên nàng vừa nhìn đã nhận ra huyết mạch Thiên Phong Ma Quân của Tân Tiểu Mạn là bởi huyền liên ma thể của nàng khác biệt với những thiên kiêu con cưng ma đạo khác, bởi vì Thiên Phong Ma Quân tu luyện một loại ma công huyền bí, dẫn đến giữa trán Tân Tiểu Mạn xuất hiện ma liên hoa sen ấn ký, mà những thiên kiêu có được huyền liên ma thể trên trán sẽ không xuất hiện loại ma liên ấn ký này. Xét thấy Thiên Phong Ma Quân hơn 10 năm trước từng cố gắng ngăn cản ma tộc Nam Vực quấy nhiễu Bắc Huyền Thiên, Đông Hoàng Tử U quyết định ra tay trợ giúp Tân Tiểu Mạn. Ngón tay thon dài như ngọc xanh bắn ra một đạo ma quyết huyền diệu chiếu vào giữa trán Tân Tiểu Mạn. Bang, một luồng ma khí dày đặc từ trong cơ thể Tân Tiểu Mạn phóng ra, tạo thành ma quang huyền sắc mờ ảo bao quanh thân nàng. Mà ma liên ấn ký ở giữa trán nàng cũng lộ ra hoàn toàn, làm cho nàng giống như thiên kiêu ma nữ của thế hệ mới. Đa tạ bệ hạ, Tân Tiểu Mạn không kìm được vui mừng, vội vàng lễ bái. Tộc nhân Thanh Khoa không khỏi lộ vẻ khẩn trương. Tân Tiểu Mạn được nữ đế bệ hạ đề bạt, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nàng sẽ không vì chuyện hôm nay ghi hận vào tộc Thanh Khoa chứ? Nếu là như vậy thì nguy rồi. Khắc khắc khắc, đám người vừa muốn tiến lên nhận lỗi với Tân Tiểu Mạn, đột nhiên bầu trời tối sầm lại, truyền đến một trận âm thanh náo động thê lương quỷ dị. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời trong phạm vi 10 dặm đều bị một loài chim màu đen che khuất. Những con chim này có hình dạng giống như đầu người, toàn thân đen nhánh như mực, không ngừng bốc lên khói đen, tựa như đến từ cửu u luyện ngục. Bề ngoài quỷ dị như vậy, cộng thêm tiếng kêu thê lương như tiếng trẻ con khóc, thật sự dọa mọi người sờn gai ốc, cảm thấy điểm xấu. Toàn bộ tộc nhân Thanh Khoa đều sợ đến mức rụt cổ, điên cuồng nuốt nước miếng. Đây, chẳng lẽ chính là tử linh nha? Quả tử linh, loài chim mang vận rủi trong truyền thuyết của tộc chúng ta. Nhìn qua rất giống a. Tân Tiểu Mạn mới vừa kích hoạt ma thể, tử linh nha vạn năm không xuất hiện liền tụ tập ở nơi này. Đây, đám người lại tập trung ánh chú ý vào Tân Tiểu Mạn, vẻ mặt hết sức phức tạp. Trong truyền thuyết của tộc Thanh Khoa, tử linh nha chính là điểm báo đại nạn giáng xuống. Tục truyền loài chim này đến từ cửu u, toàn thân tản ra vong linh chi khí nồng đậm, cực kỳ không tốt. Một khi xuất thế, chính là báo trước máu chảy thành sông, tai họa khắp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Đông Hoàng Tử U đã chứng thực Tân Tiểu Mạn không phải con gái của ác ma, nhưng ma thể của nàng vừa thành, liền hấp dẫn tử linh nha xuất thế. Điều này khiến tộc nhân Thanh Khoa không khỏi liên hệ nàng với vận rủi và tai họa. Tân Tiểu Mạn nghe vậy ánh mắt buồn bã. Chẳng lẽ ta thật sự đưa đến loài chim xui xẻo này sao? Nói cách khác, ta là tà ma. Đông Hoàng Tử U cau mày, quan sát biểu tình của mọi người, thầm khẽ thở dài. Nàng có lòng yêu tài, vì vậy cho dù Tân Tiểu Mạn là ma tộc, thì vẫn như cũ nhận được trợ giúp của nàng. Tân Tiểu Mạn có huyết mạch Thiên Phong Ma Quân. Đông Hoàng Tử U vốn định bồi dưỡng nàng trở thành tâm phúc ở Nam Vực Thiên Ma Giới trong tương lai. Nhưng Tân Tiểu Mạn hiện tại nhiều lần bị tộc nhân Thanh Khoa chất vấn, rõ ràng đã sinh ra tâm ma. Nếu lần này không diệt được tâm ma, nàng rất có thể sẽ thật sự bước chân vào con đường tà ma. Nhưng mà Đông Hoàng Tử U trước giờ chưa từng tìm hiểu về những loài chim như tử linh nha này, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Tuyền Châu thấy không khí trầm mặc dồn nén như thế, không nhịn được dùng tay nhỏ chọc chọc Lâm Hiên. Phụ thân, loài chim này thật sự xui xẻo sao? Lâm Hiên hờ hững cười nói. Tử linh nha nhạy cảm nhất với mùi máu, cho nên một lượng máu lớn rất dễ dàng thu hút bọn chúng xuất hiện. cho nên người đời đều cho rằng bọn chúng đi đến đâu máu chảy thành sông, cực kỳ không tốt, trên thực tế lại làm đảo ngược tiền căn hậu quả, không biết tình huống thật sự là mùi máu hấp dẫn từ linh nha, mà không phải bọn chúng tạo ra các loại tai họa. Hắn có cực đạo thánh thư, nên đối với nguồn gốc từ linh nha rõ như lòng bàn tay. Cho nên sinh ra các loại truyền thuyết và phán đoán sai lầm, khiến từ linh nha bị ác ma hóa. Xôn xao, lời của Lâm Hiên khiến cho mọi người ở đây đều chấn động. Đặc biệt là tộc nhân Thanh Khoa, bọn họ được hun đúc bởi truyền thuyết đời này qua đời khác. Nhận thức về từ linh nha đã hoàn toàn cố định. Cách chương.